tối cường phản phái hệ thống, chương 144, huyết hà thần kiếm 2, góc truyện audio.com, Tô Tín ngược lại sẽ không thử rút thường cao cấp, tuy rút thường cao cấp sẽ rút ra thứ ngoài tam tinh nhưng cần tiến hành chỉ định công pháp, như vậy cũng tiêu hao lớn lượng lớn giá trị phản phái. Rút ra công pháp tam tinh cũng cần 800 điểm giá trị phản phái, tam tinh nửa cần 1.600 điểm, nếu như Tô Tín rút ra được công pháp ngoài tam tinh thì hắn không đủ giá trị phản phái rút thường. Nếu như không chỉ định rút thường, vạn nhất rút ra được công pháp cấp thấp của nhân vật Tô Tín tùy cơ hội lấy ra, nếu như vận khí kém rút ra hàng nát gì đó, như vậy hắn sẽ không công lãng phí cơ hội rút thường cao cấp. Cho nên rút thường cao cấp cần phải suy nghĩ kỹ càng. Đồ vật trong cửa hàng không tồi nhưng chỉ định công pháp rút ra cần trả giá gấp đôi, chỉ định rút công pháp tam tinh cần 800 điểm giá trị phản phái, hối đoái trong cửa hàng cần 1.600 điểm, Tô Tín không có nhiều giá trị phản phái như vậy. Dưới tam tinh lại rẻ hơn, với tầm mắt Tô Tín hôm nay không đặt chúng vào trong mắt. Lúc này Tô Tín nghĩ tới cái gì đó, hắn nói. Hệ thống, người có thể đề cử một môn thích hợp với ta, hơn nữa là công pháp ta có thể thừa nhận được. Đại phản phái hệ thống còn có nhiều chức năng không bị Tô Tín đào móc ra, người không chủ động hỏi, hệ thống sẽ không nói cho người biết. Ví dụ như lần trước hắn phát hiện đồ vật bên ngoài có thể nhờ hệ thống giám định, hơn nữa hệ thống còn có thể căn cứ phương thức của đối phương mà đánh giá tổng hợp. Quả nhiên, Tô Tín nghĩ đúng, hệ thống im lặng một lát và nói. Căn cứ ký chủ yêu cầu, đề cử với ký chủ vũ kỹ huyết hà thần kiếm, nguyên chủ nhân nguyên ứng khán. Trên màn hình lớn xuất hiện một trung niên tuấn lãng, giơ tay nhấc chân mang theo khí chất cao quý. Đây cũng là Phương Ứng Khán, hắn là một trong những đại nhân vật phản diện trong anh hùng thuyết anh hùng của Ôn Thủy An, tiểu hầu gia Phương Ứng Khán, là một trong 6 đại cao thủ những năm cuối Bắc Tống, là lãnh đạo chân chính của tổ chức Hữu Kiều tập đoàn. Phương Ứng Khán có dã tâm bừng bừng, bản tính tham lam, ích kỷ, dối trá, âm hiểm, ngoan độc, hơn nữa vô cùng ẩn nhẫn, co được giãn được. Lúc hắn còn trẻ lộ ra bản tính anh hùng, hào kiệt khí phái cùng kiêu hùng. Tô Tín rất hài lòng khi hệ thống đề cử Phương Ứng Khán, hắn lại cau mày nói. Hệ thống ta xem qua tư liệu Phương Ứng Khán đánh giá nhân vật là tam tinh nửa, đánh giá võ công thấp nhất là tam tinh, cho dù thế nào ta cũng không hối đoái nổi. Hệ thống nói ra. Phương Ứng Khán có huyết hà thần kiếm đặc thù, có thể chia ra hối đoái. Huyết hà thần kiếm bản đầy đủ là kiếm pháp huyết hà thần kiếm và huyết hà thần kiếm diễn biến thành huyết hà thần chỉ, hơn nữa hắn còn sử dụng huyết hà thần kiếm, cả ba tổng hợp lại tạo thành huyết hà thần kiếm đẳng cấp tam tinh nửa. Huyết hà thần kiếm bản đầy đủ cần 3.200 điểm giá trị phản phái, ký chủ đầu tiên có thể hối đoái kiếm pháp huyết hà thần kiếm, chỉ cần tốn 1.300 điểm giá trị phản phái. Tô Tín tối mặt nói. Hệ thống ngươi đang đùa nghịch ta sao? Cho dù là 1.300 điểm giá trị phản phái ta cũng không có đủ AH. Hệ thống giải thích nói, giá trị phản phái không đủ, hệ thống có thể thu hồi rút thưởng số lần bằng 60% giá trị ban đầu, như vậy ký chủ có thể hối đoái công pháp thành công. Rút thưởng còn có thể thu hồi đổi thành giá trị phản phái. Nhưng hệ thống thu hồi cũng quá đen, vậy mà chỉ thu về 60%. Vốn 10 điểm giá, góc truyện audio.com. Chỉ phản phái mới có thể hối đoái một lần rút thưởng sơ cấp, bây giờ thu hồi cũng chỉ có 6 điểm mà thôi. Sức hấp dẫn của huyết hà thần kiếm quá lớn, Tô Tín cuối cùng cắn răng nói. Hối đoái 80 lần rút thưởng sơ cấp thành giá trị phản phái. Thu hồi rút thưởng sơ cấp 80 lần rút thưởng sơ cấp giá trị phản phái 800 điểm, thu về 60% là 480 điểm, xin hỏi ký chủ có tiếp thu không? Tiếp thu, chúc mừng ký chủ thu hồi thành công, hiện tại đã sở hữu 1.660 điểm giá trị phản phái. Hối đoái kiếm pháp huyết hà thần kiếm, Tô Tín không chút do dự lên tiếng. Leng keng, hối đoái kiếm pháp huyết hà thần kiếm thành công, khấu trừ 1.300 điểm giá trị phản phái, ký chủ còn thừa 360 điểm giá trị phản phái. Móc lửng, Tô Tín có ý thu về nhiều rút thưởng sơ cấp một ít chính là vì còn lưu lại giá trị phản phái, lưu làm ứng phó tình huống phát sinh. Tiêu hao phẩm cấp bậc tam tinh nửa cần tới 320 điểm giá trị phản phái, Tô Tín cần phải lưu lại đòn sát thủ bảo vệ tính mạng mới được. Thu hồi mất 80 lần rút thưởng sơ cấp còn lại 33 lần rút thưởng sơ cấp, Tô Tín cũng không muốn giữ lại, hắn nói thẳng. Hệ thống, đổi rút thưởng sơ cấp còn thừa lại thành 3 lượt rút thưởng trung cấp, xóa ô trống, tiến hành rút thưởng. Kim đồng hồ chậm rãi di chuyển, lần thứ nhất rút thưởng Tô Tín đạt được là một lọ đan dược đánh giá nhất tinh nửa, hiệu quả miễn cưỡng đủ với Tô Tín hiện tại, không hơn. Lần thứ hai kim đồng hồ dừng lại ở ô tiêu hao phẩm, Tô Tín mở to mắt, trên màn hình xuất hiện một hòa thượng mặt trắng, tăng y thuần trắng, toàn thân tỏa ra khí chất phiêu miểu xuất trần. Chúc mừng ký chủ rút ra tiêu hao phẩm Nghênh Phong Nhất Đao Trảm, nhân vật tương ứng Hòa Thượng Phá Giới, đẳng cấp công pháp đánh giá nhị tinh. Tô Tín ngây ngốc một lát cuối cùng lắc lắc đầu nói. Gân gà, lần rút thưởng này đúng là gân gà. Tuy Nghênh Phong Nhất Đao Trảm là tuyệt kỹ của Hòa Thượng Phá Giới nhưng đây là một chiêu uy lực lớn nhất trong kiếm đạo Đông Doanh. Nhưng đáng tiếc Sở Lưu Hương chính là thế giới võ hiệp cấp thấp, dù Nghênh Phong Nhất Đao Trảm có mạnh hơn nữa cũng chỉ đánh giá nhị tinh, dù cho độ thuần thục 100% cũng chỉ mạnh hơn một kích khoái kiếm của Tô Tín một ít mà thôi, cũng không đủ nhìn. Cách chương.